Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 970, chương 956. Chết lão thảm rồi, cái này Tào Ngụy binh sĩ, một nháy mắt liền sợ tè ra quần. Sau một khắc, tiểu vũ trụ lập tức bộc phát, phủi đất một chút liền lao ra ngoài, cuối cùng tạm thời thoát khỏi vô cùng kết quả bi thảm. Đáng tiếc, vừa không thể lâu a. Khi hắn tiểu vũ trụ bộc phát kết thúc về sau, vẫn không thể nào thoát khỏi hiểm cảnh, đen nhánh thạch bánh xe, rốt cục vô tình từ trên người hắn nghiền ép lên đi. Nương theo một tiếng kêu thê thảm, còn có rắc rắc xâu xí tiếng vang, chờ xe lu trôi qua về sau, đằng sau đại hoa binh sĩ phát hiện, vừa mới cái kia bị nghiền ép Tào Ngụy binh sĩ, trực tiếp bị nghiền ép vào mới tu đích đảo giữa lộ mặt, cùng mặt đất cân bằng, nhưng bình, bất quá chỉ là thị giác trên có điểm khiếp người, huyết trì phần phật, nhìn để cho người ta thẳng phạm cách ứng, mặc dù xe lu đằng sau tràng cảnh, có chút huyết trì phần phật, nhưng là xe lu cảnh tượng trước mặt, tuyệt đối có loại không hiểu vui cảm giác. Một chiếc xe lu gào thét hướng về phía trước trên trăm cái Tào Ngụy binh sĩ, nâng lên quay hàm, quét ra cánh tay, di chuyển đôi chân dài, liều mạng chạy trốn, quả thực chính là bỏ mạng truy kích a. Sự thật chứng minh, người là không chạy nổi máy móc. Không bao lâu, liền có Tào Ngụy binh sĩ bị xe lu nghiền ép lên đi, trở thành trên đường một cái tô điểm. Theo thời gian trôi qua, những này tô điểm càng ngày càng nhiều. Ngạch, đây đại khái là lần này tập kích bên trong tử tướng thảm thiết nhất một đám người, ý đồ phá hư cả khác máy móc Tào Ngụy binh sĩ. Tử tướng liền an tường rất nhiều, chí ít không có thảm liệt như vậy. Giống những cái kia máy ủi đất, máy xúc, trang bị cơ đợi chút, đều là dùng lốp xe nghiền ép, khó coi thì khó coi một chút, ngược lại cũng không giống xe lu như vậy hào vô nhân tính có thể nói a. Đến nỗi bị máy xúc cấp đập chết, sau đó lại bị nghiền ép lên đi mấy cái kia quỷ xui xẻo. Ngạch, cơ hồ có thể cùng bị xe lu nghiền ép lên đi cùng so sánh. Này 1000 Tào Ngụy kỵ binh, lại có 2/3 người, cứ như vậy biệt khuất bị nghiền chết, còn lại 1/3 may mắn, có thông minh một chút, hướng về phía hướng bên chạy, đồng thời bởi vì chạy đủ kịp thời, theo mà tránh được một kiếp, còn có một ít, là ở vào hai cái máy móc ở giữa, có đầy đủ khe hở cho bọn hắn chạy trốn, chỉ bất quá, công binh đoàn đằng sau. Thế nhưng là đại hoa đại quân a, bọn họ đối mặt thế nhưng là dòng dã 6-7 vạn đại hoa đại quân. Chính mắt lom lom nhìn bọn hắn đâu, kia thật là một chút đường sống đều không có a. Ôm thật chặt máy xúc tay sắt Trương Liêu, đang ngồi vô số lần xe cáp treo sau, rốt cục nắm lấy cơ hội, thừa dịp máy xúc tay sắt lần nữa buông ra thời điểm, kịp thời buông tay. Rơi xuống mặt đất, đồng thời cấp tốc ngang chạy trốn, vậy mà cho hắn trốn khỏi một kiếp. Trương Liêu cấp tốc trốn tới, xông về phía trước một con chiến mã, dẫn dắt còn lại 4000 kỵ binh, chật vật chạy trốn. Những này máy móc tốc độ, so tốc độ cao nhất lao vụt ngựa tốc độ, phải kém một chút, mà phía sau có thể đuổi kịp chiến mã tốc độ xe tăng. Lại bị trước mặt xe lu ngăn tại phía trước, lại bị Tào Ngụy kỵ binh thong dong đào thoát. Bất quá Lã Bố tin tưởng, qua chiến dịch này sau, tin tưởng những này Tào Ngụy kỵ binh đã bị dọa cho bể mật gần chết, tuyệt đối không còn dám đến tập kích công binh đoàn. Nói đùa cái gì, chẳng lẽ bọn họ sẽ cảm thấy vừa rồi những cái kia Tào Ngụy binh sĩ chết không rất khốc liệt sao? Thời gian kế tiếp, đại hoa binh sĩ rõ ràng sửa lại một chút con đường. Những cái kia bị nghiền ép chết Tào Ngụy binh sĩ, có thể dọn dẹp, bọn họ đều ngay tại chỗ vùi lấp. Đến nỗi những cái kia bị xe lu nghiền ép lên đi, ngạch, kia là móc đều móc không ra a. chỉ có thể dùng máy móc một lần nữa chất đống một chút thổ. Lần nữa nghiền ép một lần, xem như liền mà đem bọn hắn vùi lấp. Đoán chừng những binh lính này, chết cũng không thể nhắm mắt a. Cầm xuống thượng đảng cùng Thái Nguyên sau. Trạm tiếp theo, mục tiêu của bọn hắn là Nhạc Bình. Kỳ thật, nói theo một ý nghĩa nào đó, Trương Liêu ngăn cản kế hoạch, kỳ thật cũng coi là tương đối thành công. Nếu như không có bọn họ đào đường ngăn trở, Đại Hoa chỉ cần một ngày, liền có thể tiến đánh đến Nhạc Bình quận đi. Nhưng là hiện tại, bọn họ một ngày mới được quân không đủ trăm dặm. Đối này toàn bộ cơ giới hóa hành quân Đại Hoa đại quân tới nói, là một kiện cơ hồ chuyện không thể tưởng tượng. Vào lúc ban đêm, Đại Hoa đại quân tại giã ngoại đóng quân, Lã Bố phái ra binh sĩ ở bên ngoài cảnh giới. Đương nhiên, Lã Bố cảm thấy, buổi tối hôm nay, Tào Ngụy kỵ binh, hẳn là rất không có khả năng lại đến tập doanh a. Hôm nay ban ngày gặp phải một màn kia, đủ bọn họ làm ác mộng đi. Hoàn toàn chính xác, ngày đó buổi tối, vô số Tào Ngụy binh sĩ theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, hoảng sợ la to, toàn thân đều là mồ hôi, nhất là những cái kia tại xe lu nghiền ép dưới trở về từ cõi chết mấy người lính. Càng là ác mộng liên tục, bị dọa đến hồn bất phụ thể, mà trong quân doanh, sợ nhất chính là loại tình huống này, bởi vì nhân số đông đảo, cảm xúc táo bạo, một cái làm không tốt, liền có khả năng dẫn đến nổ doanh. Một khi nổ doanh, bên trong binh sĩ tự giết lẫn nhau, đối bất luận cái gì quân doanh tới nói, đều là nặng nề tai nạn. Một ngày này buổi tối, Trương Liêu cơ hồ không dám chợp mắt, một đêm nghiêm chằm chằm chết phòng, cuối cùng không có để quân doanh nổ doanh, hiểm lại càng hiểm tránh thoát một kiếp này. Ngày hôm sau, trời mới tờ mờ sáng, bỗng nhiên trên trời rơi xuống mưa to, Trương Liêu sướng đến phát rồ rồi. Quả nhiên, liền lão thiên cũng đang giúp chúng ta a. Nếu như không có trận mưa lớn này lời nói, chỉ sợ Nhạc Bình quận đã là Đại Hoa vật trong túi. Thế nhưng là, trận mưa lớn này một chút, nhìn Đại Hoa còn thế nào hành quân. Phải biết, phía trước còn có vài đoạn bị bọn họ phá hư con đường a. Mặc dù không nhiều lắm, không có mấy đoạn, nhưng là hiện tại một chút mưa, những này con đường liền càng không thể đi, liền coi như bọn họ có máy móc, chỉ sợ đều không được. Đây thật là liền lão thiên đều giúp bọn hắn a. Hiện tại bọn hắn Đại Ngụy thiếu nhất chính là cái gì? Là thời gian a. Trương Liêu như là đánh không chết Tiểu Cường, quả thực chính là càng bị áp chế thì bùng nổ càng mạnh a. Hắn quyết định, lần này, vô luận như thế nào, đều phải theo Đại Hoa trong tay, cướp đoạt một nhóm kiểu mới vũ khí. Nếu không được, cũng muốn cướp đoạt một chiếc xuống tới a. Thừa dịp trời mưa to, Trương Liêu bắt đầu mưu đồ bí mật lên. Lần này, nhất định phải chế định một cái kế hoạch chu toàn, muốn tuyệt đối bảo đảm vạn vô nhất thất. Đại Hoa trong lều vải, Lã Bố không khỏi cũng nhíu mày. Ở đời sau, người luôn nói nhân định thắng thiên, nhưng là tại đại uy lực tự nhiên trước mặt, nhân loại vẫn là vô cùng nhỏ bé. Tại mưa to trước mặt, Lã Bố cũng mười phần bất đắc dĩ, liền coi như bọn họ là cơ giới hóa hành quân, đụng phải loại này mưa to, cũng không có cách nào đội mưa hành quân. Nếu như đội mưa hành quân lời nói, một khi công binh đoàn những cái kia máy móc bị hãm trong đất, vậy phiền toái hơn, cũng không biết, này mưa mấy ngày mới có thể dừng lại. Nếu như vẫn luôn hạ mưa liên tục lời nói, còn thật sự là một chuyện phiền toái a. Trời mưa, nhóm lửa đều khó khăn, binh sĩ ăn cơm cũng không quá dễ dàng. Bọn họ hiện tại, thế nhưng là liền rút lui đều làm không được a. Trên trời rơi xuống mưa to, bọn họ những này máy móc, chẳng những không có cách nào tiến lên, muốn lái trở về, đồng dạng là làm không được chuyện. Bọn họ cũng không thể vứt bỏ những này máy móc mặc kệ a. Ai, bị vây ở chỗ này, chính là đáng ghét a.